Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Vạn Đạt Nội Bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Phương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, phía Bắc, nội bộ khách sạn Thạch Phổ bên trong. Trương Linh Vương Hà cùng với Cao Thiến đang tiệm cơm một cái sang trọng bên trong bao xương, yên lặng nghỉ ngơi, bên trong bao xương bụi bặm và đồ lặt vặt, để cho các nàng một hồi cực khổ quét dọn. Bây giờ rốt cuộc làm được xong hết rồi, cũng chỉ buông lỏng tâm thần dự định nghỉ ngơi chút. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, hình chữ nhật bốn cái mặt, phía Bắc trừ lớn nhất Thạch Phổ khách sạn lớn, còn có Bạc Thái và Walmart tồn tại. Khách sạn Thạch Phổ là duy nhất vào ở Ngân Châu quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, khách sạn, không giống với ban đầu ở không cảng khách sạn thiết lập điểm giao dịch. Cái này Thạch Phổ khách sạn lớn, không phải để cho người ở khách sạn, nó không có một cái phòng khách, nó là một cái lấy tiệc cưới dạ tiệc làm chủ lớn ăn uống loại khách sạn. Cho nên, Tưởng Sơn đang suy tư một hồi, vẫn là lựa chọn nơi này thành tựu quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, bọn họ ở điểm giao dịch, cũng là bởi vì nơi này không gian rộng rãi. Mặc dù không có từng cái dày đặc gian phòng, nhưng là có so gian phòng lớn hơn phòng yến hội, cùng với từng cái dày đặc phòng riêng. Lúc này Thiết Đầu Bang còn thừa lại mấy cái huynh đệ, cùng với Ninh Giang và Trương Thanh Dương, đều ở đây tình lý khách sạn Thạch Phổ bên trong có thể tồn tại xác sống và quái vật. Mà ba phụ nữ tìm lầu một cái an toàn phòng riêng dự định nghỉ ngơi một chút. Linh tỷ, Tam ca kéo dị sinh thú thi thể đi đâu? Có và ngươi nói sao? Cao Thiến cầm một chai đồ uống uống. So với trước kia nàng có thể vì vóc người không biết uống như vậy carbon chua đồ uống. Nhưng là bây giờ là Mạt Thế lấy được dị hóa nàng, đối với những thứ này đồ không quan trọng cũng sẽ không để ý. Trương Linh nằm nghiêng một trương quý phi trên ghế, đang đáp tự cầm tới tơ tằm bị, có chút buồn ngủ nhìn nàng một mắt, mở miệng trả lời, không biết, ở sân bay lúc đó Tam ca liền thường xuyên đi ra ngoài không tìm được người. Chắc có chuyện đi đi, người đàn ông làm việc, chúng ta người phụ nữ liền chớ để ý. Trương Linh biết Cao Thiến đối với mình áp lực. Cao Thiến vóc người hoàn mỹ và trẻ tuổi tướng mạo, cùng với Tưởng Sơn chiến đấu cũng sẽ mang người phụ nữ này. So sánh mình chỉ là một tay trói gà không chặt người phụ nữ. Giống như điểm giao dịch bên trong bà chủ gia đình, nơi lấy nàng lời nói, giống như mang ám chỉ, để cho Cao Thiến bớt can thiệp vào Tưởng Sơn sự việc. Cao Thiến bĩu môi, đối với Trương Linh nàng không có gì ý kiến, chỉ là phụ nữ dựa vào tuổi tác, và do mình sớm hơn đi theo Tam ca lý lịch, thỉnh thoảng gõ mình, để cho nàng vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá nàng cũng không so đo những thứ này, nhìn xem bên cạnh đứng ở cửa sổ Vương Hà, Cao Thiến đi tới. Hà tỷ nhìn cái gì chứ? Vương Hà gật một cái cằm, nhìn quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, phía Bắc đối diện tiểu khu và đường xe chạy, bên kia là Vạn Đạt nhất là nổi danh tiểu khu nhóm. Đô thị rừng rậm, ngươi xem vậy phiến đô thị rừng rậm tiểu khu này, không biết sẽ có nhiều ít sắc sống ở bên trong, còn có dọc phố các loại cửa tiệm, ban đầu ta còn tới nơi này làm việc qua đây. Ha ha, Vương Hà lạnh nhạt nhìn bên ngoài, đối với những thứ này, cũng không để được nàng hứng thú, trừ mình người đàn ông. Cao Thiến chống bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trên quảng trường thỉnh thoảng có người đi đi lại lại, chuyên chở xác sống thi thể, cũng có người đang không ngừng ra vào cửa Bắc, bất quá tất cả mọi người đều rất nghe theo Tưởng Sơn phân phó. Không có vượt băng qua đường đi thu cạo đối diện đường phố cửa tiệm. Tam ca đối với Thiết Đầu Bang và dân binh đoàn là thật tốt. Vạn Đạt nội bộ dọn dẹp xác sống cơ hội cho bọn họ. Còn để cho bọn họ tùy ý thu cạo nội bộ đồ. Người không thấy Phan Đại Đầu cái loại đó hiến mị mặt. Cũng cười thành sai. Vương Hà nghe Cao Thiến mà nói. Lắc đầu một cái. Đây cũng là bọn họ nên được. Người đi theo Tam Ca thời gian không dài. Từ sân bay điểm giao dịch thành lập trước. Bọn họ liền theo anh ba. Mặc dù coi như là thoát khỏi điểm giao dịch đoàn đội. Nhưng là bọn họ đối với Tam Ca an bài và mệnh lệnh từ tới cũng không có đặc biệt nghe lời. Tam Ca người như thế nào? Người cũng biết, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Bất quá, Volvo và bạc thái Tam Ca nói, không cho phép bọn họ đi vào. Như vậy cũng coi là bảo đảm chính chúng ta lợi ích. Cao Thiến hiểu vậy gật đầu một cái, xoay người ngồi vào yến hội bàn bên trên ghế. Dựa vào cái ghế đem mình vậy đôi rắn chắc mượt mà chân dài bày thả ở phía trên, nhàn nhã dựa vào cái ghế buông lỏng thân thể. Đúng rồi, Cao Thiến, Vạn Đạt bên ngoài xác sống Trần Long và dân binh đoàn người cũng biết cạn sạch. Nhà để xe dưới hầm thế nào? Ếch, dân binh đoàn người, Trần Long để cho bọn họ đi theo Phan Đại Đầu người vào Vạn Đạt bên trong dọn dẹp đi. Nhà để xe giữa hầm giao cho đi theo chúng ta tới đoàn đội người sống sót. Tam Ca nói, con nhện lớn dị sinh thú từ nhà để xe dưới hầm đi ra ngoài. Cho nên nguy hiểm như vậy việc bẩn, dĩ nhiên để cho người khác làm. Bất quá Trần Long đi theo vào, nên vấn đề không lớn. Cao Thiến nói xong, sau đó hai chân vểnh lên trước thỉnh thoảng lay động, trong tay đồ uống vậy dần dần uống xong. Trương Linh có chút mệt, híp mắt mở miệng tiếp tục nói, chúng ta vật liệu cũng đóng ở khách sạn phòng khách, khách sạn này cũng không có gian phòng, còn muốn đi tìm giường à cái gì đồ gỗ nội thất. Chờ một chút còn muốn sửa đổi gian phòng, lại phải thật lâu, lão nương như thế khổ cực ra cũng trở nên kém. Ha ha, Linh tỷ, ngươi liền ngủ ngươi an giấc đi, Tam Ca trở về. Hết thầy cũng biết an bài thỏa đáng. Đúng vậy, có Tam Ca ở đây. Hết thầy cũng không có vấn đề. Ta trước ngủ một chút. Có chuyện đang gọi tỉnh ta. Trương Linh vừa dứt lời. Kéo lên chăn, dựa vào ghế salon nhắm hai mắt. Mà Cao Thiến như cũ duy trì tư thế. Từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động. Chơi nổi lên bên trong đan cơ trò chơi. Vương Hà nhìn hai người. Như cũ yên lặng đứng ở cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nội bộ, Phan Đại Đầu thiết đầu bang tác chiến tiểu tổ, xấp xỉ 30 người, chia làm 5 người 6 tiểu tổ, mà hắn mang trong đó tổ 1, dựa vào phía đông dọn dẹp xác sống. Tường Sơn buổi sáng là từ cửa Tây đi vào, cho nên mặt Tây xác sống phần lớn đã bị hắn dọn dẹp. Mà phía Nam xác sống cũng từ phá vỡ cửa trào ra đến bên ngoài. Đây cũng là để cho bọn họ mới tới Vạn Đạt nhà trọ lúc đó. Thấy Vạn Đạt cổng Nam hàng loạt xác sống bầy nguyên nhân. Mà bây giờ thiết đầu bang người nặng dọn dẹp cửa đông vùng lân cận trong ngoài xác sống. Mà Mạch Tử lãnh đạo người dọn dẹp cửa bắc bên trong Vạn Đạt nội bộ xác sống. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza. Phải nói lớn, nó lớn vô cùng, nhưng là chờ ngươi đi ở bên trong, lượn quanh một vòng, vậy không cần bao lâu. Hơn nữa bây giờ còn có thể nói bỏ hoang không có người ở. Cho nên Mạch Tử và Phan Đại Đầu người động tác rất nhanh. Hơn nữa Tưởng Sơn nói tiếng nói, cho bọn họ lo âu khẩn trương tâm tính buông xuống rất nhiều phòng bị. Cho nên mỗi một người cũng hưng phấn lại kích động. Cũng muốn nhanh chóng giải quyết nơi này xác sống. Bên này dị sinh thú đều bị ta giải quyết. Ta và dị sinh thú như vậy tình cảnh chiến đấu và vang động. Nếu như phụ cận đây có thú nhân hóa hoặc là cái khác dị sinh thú. Sớm nên đi ra. Bây giờ một phiến yên lặng. Hẳn đã không gặp nguy hiểm. Các người vào Vạn Đạt giải quyết nội bộ tất cả xác sống. Không cần phải để ý đến thi thể. Sẽ có người khác tới dọn dẹp. Ta nói qua, sẽ không để cho các người thua thiệt. Đi theo ta chỉ biết ăn thịt. Buổi tối đợi ta trở lại trước, cho các người tự do hoạt động thời gian. Vạn Đạt nội bộ trừ Bạc Thái và Von Vô, chỗ khác chỉ cần các người tìm được đồ, đều là các ngươi. Bất quá, trước đề ra phải nhớ kỹ, trước đem xác sống cũng giải quyết hết. Biết chưa? Đây là Tưởng Sơn lúc đó lời nói. Phan Đại Đầu còn nhớ ban đầu sau lưng các huynh đệ kích động đáp lại, tiếng kia rõ ràng thiếu chút nữa giật mình chung quanh bên trong tiểu khu xác sống. Cái này làm cho Tam Ca còn cười mắng mấy câu mình. Tam Mao, ngươi dưới lầu thế nào? Phan Đại Đầu tiện tay nắm lên một tấm thảm, lau trong tay bát hoang lưỡi đao, vịn lan can xem xuống phía dưới lầu một đám người. Tam Mao đang mang mấy cái huynh đệ từ một cái cửa tiệm bên trong đi ra. Tam Mao nghe gặp thanh âm ngẩng đầu lên, há mồm nói, quân ca xong hết rồi. Vạn Đạt nội bộ chính giữa quảng trường xác sống đã thanh trừ sạch sẽ. Mấy cái lối đi cũng không xê xích gì nhiều. Ngay cả có chút cửa tiệm và một ít nhà cầu lối đi an toàn. Những chỗ này còn tụ tập nhiều xác sống. Còn có mấy cái thang lầu, cửa đều bị khóa trái. Nghe động tĩnh bên trong, xác sống hẳn không thiếu. Phan Đại Đầu cặp mắt một chuyển, trả lời, đây cũng là ban đầu ở Vạn Đạt người. Đột nhiên gặp gỡ xác sống, sau đó hoặc là trốn vào cửa tiệm bên trong. Bất quá cửa tiệm đại đa số đều là rộng mở buôn bán, cho nên đại đa số người tiến vào lối đi an toàn thang lầu và nhà cầu. Đây cũng là bên trong tại sao nhiều như vậy xác sống nguyên nhân. Ngươi nắm chắc một chút, đem tiểu tứ bên kia đội ngũ gọi tới, nhanh lên một chút dọn dẹp sạch chúng. Cẩn thận một chút, ta từ lầu hai thang lầu đi xuống, chờ một chút chúng ta và Mạch Tử bọn họ hội hợp. Tam Mao gật đầu một cái, cầm ra điện thoại vô tuyến và cái khác tác chiến tiểu tổ bắt đầu liên lạc. Mà Phan Đại Đầu xách đao, vung tay lên, sau lưng huynh đệ vậy cầm vũ khí, đều là cả người máu đen, đi theo hắn xoay người đi vào, mặt tường đánh dấu nhà cầu cùng với thang máy lối đi an toàn bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.